Chương 809, Hảo Tâm nhắc nhở. Bành bành bành thành chủ đại nhân, Nhi Khả tiểu thư nói có thể ăn cơm. Thị nữ gõ vang cửa phòng. Được. Lưu Phong đáp lại nói, sau đó mang theo một đoàn người hướng phòng ăn đi đến, ở nửa đường lên còn gặp được mới vừa ra khỏi cửa phòng Lũ Sỉ công chúa. Két két ta, đây là cái gì? Bí Lý đi theo Lưu Phong bọn người vào ăn sảnh, lập tức bị trên mặt bàn lò nướng hấp dẫn. Lấy hình thù cổ quái lò nướng, ở chỗ này thế giới xác thực rất dễ dàng gây nên người khác chú ý. Đây là đồ nướng lò, đợi chút nữa dùng nó để nướng thịt. Ni Khả đem một bản thịt bưng lên, bay ở lò nướng xung quanh. Bí Lý, đã lâu không gặp. A Vi Á kinh hỉ hô, hai thỏ nương cùng đế ti từ bên ngoài đi tới, một chút liền bị nhân ngư tóc màu lam hấp dẫn. Vi Á, đế ti đã lâu không gặp. Bí Lý vui vẻ hô. Nhanh ngồi đi, lập tức có thể ăn. Lưu Phong hô, thuần thục đem đồ nướng lò thông lên điện, để nó thêm nhiệt một cái. Mà lúc này dù cả, cùng Lý Lịt thì đã kinh ngạc đến ngây người, nhìn xem đỉnh đầu kia tỏa sáng bóng đèn, nội tâm giật mình không thôi. Rất ngạc nhiên vì sao lại phát sáng, hơn nữa còn không có nhiệt độ, không có chút nào bỏng người, so nhân ngư vịnh biển phát sáng cá còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Đây là bóng đèn, thông lên điện sau liền sẽ phát sáng. Bí Lì cười giải thích. Chính nhìn xem hai người thủ hạ một mặt ngạc nhiên bộ dáng, trong đầu không khỏi nhớ tới tự mình mới vừa trông thấy bóng đèn lúc trang diện. Bóng đèn hai người vẫn có chút tỉnh tỉnh, nhưng không có hỏi nhiều, bọn hắn biết mình là thân phận gì. Đối với hai người tới nói, rất nhiều chuyện vật là không thể nào hiểu được, tỉ như kia vòi nước vì cái gì uốn éo, liền có nguồn nước nguyên không ngừng chảy ra đến, lại tỉ như trước mặt cái này đồ nướng lò. Rõ ràng không có than hỏa, lại nói có thế thịt nướng, còn có như nở dê cao y na y thú nhị nương trong tay cầm quạt điện nhỏ. Hiện tại điện còn không có biện pháp đột phá, bất quá tương lai nhất định có thể đột phá. Lưu Phong ôn hòa nói, nghĩ thầm đây là có sinh chi niên xưa gì đi. Hiện tại tòa thành cung cấp điện, đều dựa vào tòa thành bên trên năng lượng mặt trời phát điện tấm, cùng cỡ nhỏ phát điện bằng sức nước. Nhưng là muốn đột phá đến cả tòa thành thị, vẫn là không có khả năng. Trừ phi Lưu Phong mỗi ngày vừa đi vừa về địa cầu hai bên chạy, chuyên môn làm điện chuyện này, cứ như vậy QNZ không biết rõ phải lấy được ngày tháng năm nào đi. Có thể bắt đầu thịt nướng. Lưu Phong dùng tay tại đồ nướng trên lò dừng lại một hồi, cảm nhận được nhiệt khí về sau, liền hướng phía trên đánh một tầng dầu. Thiếu gia, ta tới đi. Ni Khả tiếp nhận Lưu Phong trong tay kẹp, xe nhẹ đường quen đem từng khối hàng thịt tại đồ nướng trên lò, một lát nữa sau lật một mặt, thơm ngào ngạt thịt nướng liền ra lò. Đến, Bí Lý ngươi trước nếm thử. An Lị kẹp lên một miếng thịt đặt ở Bí Lý trong chén, sau đó còn lại nàng không chút khách khí kẹp một nửa tại tự mình trong chén. À, ghê tởm, An Lị ngươi quá mức. Đế Ti lập tức xù lông. Chính rõ ràng thời khắc lưu ý lấy đồ nướng trên lò thịt nướng, kết quả hồ nhị nương cho Bí Lì kẹp cũng coi như, thế mà tự mình sẽ đem thịt nướng cho bán sạch. Lược lược lược An Lị chỉ trách le lưới. Dù cả cùng Lý Lịt có chu tờ mộng nhìn xem sắt vách bàn ăn lên người cướp ta đoạt chẳng diện, nhất thời bán hội không có tỉnh táo lại. Hai người mặc kệ người khác nói như thế nào, cũng không dám cùng Lưu Phong, Bí Lì ngồi chung một cái bàn. Cuối cùng bất đắc dĩ ở bên cạnh lại mở một tấm bàn nhỏ, xuất ra một cái khác điện lò nướng cho bọn hắn dùng. Vừa rồi hai người nghe Bí Lý đại nhân giới thiệu, kia bàn ăn ngồi, nhưng có không ít là đại nhân vật à, có thú nhân công chúa, nhân tộc công chúa, công tước chi nữ vân vân. Tỷ như kia mới quen nhân tộc thiếu nữ, lại là anh là vương quốc Lũ Sỉ công chúa, lại tỷ như kia hồ nhĩ nương, là bờ rút thú nhân vương quốc công chúa. Sau đó Lưu Cực cũng là Tây Dương thành thành chủ, là một cái quý tộc. Lý Lịt hai người các ngươi làm sao không ăn, là không phù hợp các ngươi khẩu vị sao? Thịt nướng lạnh liền không ăn ngon nha. Ni Khả trông thấy sắt vách bàn còn đang ngẩn người hai người, hiếu kỳ hỏi. A, không có, tạ ơn. Lý Lịt tỉnh táo lại, cái mũi run run một cái, nuốt một cái nước bọt. kẹp lên nướng có chu tờ cháy thịt nướng nhét vào trong miệng. Hai người đối thịt nướng vẫn có chút không quen tay, quản chi vừa mới ni khả dạy qua bọn hắn. Sau một khắc, cái gặp hai người trừng to mắt, liếc nhau, theo trong mắt đối phương trông thấy vẻ kinh ngạc, sau đó chính là tràn đầy kinh hỉ. Ăn ngon, Zuka, cái này thịt nướng quá ăn ngon, thật so lớn tiêm mâu ngư ăn ngon. Lilith nuốt xuống trong miệng thịt nướng, nhỏ giọng cùng Zuka nói chuyện. Zuka rất tán thành gật gật đầu, đã sớm quên tự mình trước đó là thế nào một bộ xem thường bộ dáng. Muốn ăn cái gì tự mình nướng đi, không phải vậy tiếp xuống liền không có ăn. Mina quay đầu hảo tâm nhắc nhở, sau đó gia nhập dành ăn đội ngũ ở trong. Hai người thoạt đầu còn không tốt lắm ý tứ, dù sao sát vách bàn ăn lên đều là đại nhân vật, nhưng cuối cùng vẫn là không thể khống chế lại tự mình dục vọng. QNZ bắt đầu liên tiếp xuống dưới đua bắt đầu. Sau đó, bọn hắn mới biết rõ mỉn nạ câu nói kia là có ý gì, cái gặp bí lì ăn vào đằng sau bắt đầu không an phận bắt đầu, trực tiếp chạy đến trước mặt hai người, cùng bọn hắn gom góp thành một bàn sau đó là an lị đi qua. Đế ti cu nở dê lại gần dù cả, lý lịt hai người biểu lộ cứng ngắc nhìn qua đua bay tứ tung chẳng diện. Sau bữa ăn, Lucy, người sách đã chế tác được sao Lưu Phong uống vào na pha trà, nhìn xem ăn quá no lũ sỉ công chúa cái này. Hai ngày lũ sỉ công chúa một mực ngâm mình ở thư viện, chính nhìn xem viết lách bản thảo, chậm rãi theo viết tay chữ biến thành in ấn bản, xuất hiện tại lần lượt từng cái một trên giấy. Cuối cùng theo lần lượt từng cái một giấy hợp thành một quyển sách, trông thấy văn bản nơi hẻo lánh lên viết lũ sỉ công chúa lấy Tây Dương thành thư viện xuất bản người. Nội tâm liền một mực là kích động. Đây coi như là tự mình đệ nhất bản chính thức xuất bản sách đi, dù sao nàng trước kia tại Vương Đô viết tiểu thuyết, dùng đều là quyển gia cửu, hoàn toàn không có cách nào đột phá lái đi. Ừm, ngày mai liền có thể tại thư viện mua được. Lucy sắc mặt phiếm hồng đạo, nàng cảm giác tự mình chiếm Lưu Phong tiện nghi. À, Lucy ngươi sách xuất bản, vậy ta ngày mai muốn đi mua một bản. Bí Lì kinh ngạc nói. Nàng nguyên bản liền định ngày mai mang Lý Lịt cùng rủ cả đi vào trong thành đi một vòng, vậy liền tiện thể đi thư viện mua mấy quyển Lucy công chúa sách, mang về nhân ngư vịnh xem như kỷ niệm cũng là không tệ. Ta cũng muốn đi mua một bản. Ta thế nhưng là Lucy trung thực fan hâm mộ. Vi Á lay động tay mượt mà lỗ thai thỏ, nàng từ khi tại thư viện nhìn qua Lucy công chúa viết quý tộc thiếu nữ yêu đương bút ký về sau, đã xảy ra là không thể ngăn cản, một mực ngóng trông Lucy bước phát triển mới sách.